Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Nhã Chiết ngồi ở bên cạnh Phan Kỳ, cúi đầu nói với cô, vừa rồi cô thật sự C-H-E-T đấy. Nếu không phải cô có sợi dây chuyền này, nếu không phải là ông ta niệm tình xưa thì cô đã không còn mạng rồi. Phan Kỳ không hiểu. Liêu Nhã Chiết nói, bang phái ở đây mọc lên như rừng. Ông ta có một số công việc trong bóng tối. Tại thế kỷ 21, người nào lái xe cũng phải nhường đường cho Phan Kỳ. Vỗ N, G, Ư, C một cái. Anh nói cho tôi biết làm gì? Đây không phải chuyện vô bổ sao? Xem đấu giá, để tôi xem vợ chồng mấy gia đình giàu có sẽ mua đồ như thế nào. Còn chưa bắt đầu sao? Liêu Nhã Chiết nhìn lên sân khấu, nhìn đồng hồ một chút. Sắp bắt đầu, cô đấu giá sao? Phan Kỳ nhún vai, lời này khiến cho con quỷ nghèo cảm thấy rất tổn thương. Tôi thấy năm sau là cô có thể ngồi được ở chỗ này rồi. Suy nghĩ nhiều rồi sao? Liêu Nhã Chiết hỏi cô, một tuần lễ 4 lần, một năm được bao nhiêu lần? Liêu Nhã Chiết, suy nghĩ này của anh rất nguy hiểm. Trong giới cổ phiếu, tiền kiếm được nhờ vận khí, cuối cùng cũng sẽ bị mất khi đấu bằng thực lực. Vòng đấu giá thứ nhất kết thúc. Các ca sĩ lớn đang biểu diễn trên sân khấu. Ca hát nhảy múa, Liêu Nhã Chiết lấy cho Phan Kỳ một miếng bánh gato tới. Phan Kỳ nhìn chiếc bánh hạnh nhân này, do dự xem có nên ăn hay không. Nhớ tới Trần Chí Khiêm nói buổi tối hôm nay sẽ làm canh măng sườn. Cô lại dừng nữa, dù sao thì cũng không thể ăn miếng bánh gato này được. Không đúng, cái tên chó C-H-E-T Trần Chí Khiêm đưa cho cô sợi dây chuyền này là cố ý muốn Lưu Tương Niên chú ý, muốn làm cháu trai của tên cặn bã giàu có này sao? Cho dù Trần Chí Khiêm làm đồ ăn ngon hơn nữa thì cô cũng không ăn. Mặc dù thời điểm đọc sách, cảm thấy anh cố chấp, nhưng sau khi suy nghĩ thay anh một chút thì vẫn cảm thấy điều này đúng. Hơn nữa lại còn có mị lực như thế. Mặc dù tam quan của cô không đi theo giá trị nhan sắc nhưng cũng rất thích nhân vật này. Sau khi xuyên qua, cô tiếp nhận suy nghĩ của nguyên chủ. Đúng là nguyên chủ đã làm ra nhiều chuyện quá đáng. Chính cô còn cảm thấy nên bênh vực cho anh. Phan Kỳ càng nghĩ càng tức giận, coi miếng bánh hạnh nhân như Trần Chí Khiêm, dùng cái nĩa đờ, ớ, em hạnh nhân, coi như đang đờ, ớ, em tên khốn này, cô đờ, ớ, em nát như vậy, còn định ăn như thế nào? Liêu Nhã Chiết hỏi cô, Phan Kỳ phản ứng lại, không thể lãng phí lương thực, cô nhét một miếng rồi lại một miếng bánh gato vào trong miệng. Trong lòng nghĩ không thông, cô Phan, ông cụ Lưu mời cô qua đó nói chuyện. Một người đàn ông mặc đồ vét khom lưng nói với Phan Kỳ đang ăn bánh gato. Phan Kỳ lắc đầu, tôi đã nói rồi, tôi không quen ông ta, không chấp nhận lời mời. Trả lời người này xong, Phan Kỳ tiếp tục cúi đầu ăn bánh gato. Một cây quải trượng, một đôi giày da xuất hiện ở trước mắt cô. Phan Kỳ ngẩng đầu thấy Lưu Tương Niên gầy gò có chút tái nhợt đang đứng ở trước mặt cô. Vì sao lại không muốn gặp ông? Lưu Tương Niên hỏi cô. Vân Mộng Hạ Vũ, Phan Kỳ đứng lên, đưa đĩa bánh gato đã ăn hết cho người phục vụ. Ngẩng đầu, người mất đã mất, là tiểu bối, chúng tôi không có quyền làm gì. Nếu như chúng tôi có bất kỳ quan hệ nào với ông Lưu đây thì chẳng khác nào làm nhục tổ tiên. Cháu nói cái gì? Cơ thể Lưu Tương Niên lung lay. Không thể tin được. Tôi nói, bà đã qua đời rất nhiều năm. Tiệc rượu kết thúc, Liêu Nhã Chiết đưa Phan Kỳ về nhà. Chúc mừng nhé, vợ cậu chủ nhà họ Lưu. Liêu Nhã Chiết nửa đùa nửa thật. Thần kinh sao? Liêu Nhã Chiết nghiêng đầu nhìn cô. Cô thật sự không vui sao? Tôi nghĩ là lúc nãy... Cảm thấy tôi vừa rồi chỉ tự cao tự đại sao? cho là tôi không cần giá cao của Phùng Học Minh là dục cầm cố túng. Cách chương.